LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Jordan phụ thể. Người muốn lên sàn. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Minh. Phải biết rằng Tô Minh bình thường ở trong lớp nhưng là vẫn không thế nào nói chuyện tình yêu. Cũng chưa bao giờ biểu hiện mình. Nhưng là hai ngày này, Tô Minh biểu hiện tựa hồ có hơi sinh động nha. Ngay cả Tô Minh luôn luôn tốt bạn gay Giang Tiểu Quân đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Minh một cái. Lòng nói cái này Tô Minh lại đùa là cái nào ra. Nếu như nhớ không lầm, hắn dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Minh chơi bóng rổ nha. Ha ha, lúc này truyền đến một hồi rất khó nghe tiếng cười. Một nghe thanh âm chính là Tống Chiết Hàng. Tống Chiết Hàng này cười lớn nói. Chỉ ngươi còn có thể chơi bóng rổ. Đừng đi tới mất mặt xấu hổ được chưa? Từ lần trước mạnh mẽ ở bên ngoài hẹn Thẩm Mộc Khả bị Tô Minh làm hỏng rồi. Đồng thời phát hiện Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả quan hệ tựa hồ không bình thường sau đó. Tống Chiết ở trong lòng khả năng liền nhớ kỹ Tô Minh rồi. Nghe nói bình thường căn bản liền không thế nào vận động Tô Minh muốn lên đi chơi bóng rổ. Tống Chiết không che giấu chút nào bắt đầu cười nhạo Tô Minh. Tô Minh lòng nói hàng này không tật xấu a. Lão tử nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, người nghĩ rằng ta muốn nhắm mắt lại đi không? Vì vậy Tô Minh nhíu mày một cái. Nói ra, liên quan gì tới ngươi? Ngươi lợi hại ngươi ngược lại lên nha. Chấm ngoặc kép, một câu nói đem Tống Chiết cho nén trở về. Bởi vì hắn cũng không biết chơi bóng rổ. Nếu không, lấy Tống Chiết tính cách, đã sớm xông lên khoe khoang mình. Giáo viên thể dục lúc này nhìn về phía Tô Minh ánh mắt lại tràn đầy thưởng thức. Hiện tại hắn đang tìm không được người thế thân lên sân khấu đâu. Cuộc đấu bóng rổ cùng đánh anh hùng liên minh giống nhau. Đều là được 5 người. Anh hùng liên minh nếu có cá nhân treo máy lời nói vậy còn có thể đánh. Nhưng nếu như cuộc đấu bóng rổ thiếu một người, thi đấu đều không có biện pháp bắt đầu. Ở lão sư khổ sở thời điểm Tô Minh đúng lúc đứng dậy. Cho nên ở giáo viên thể dục trong mắt, Tô Minh tên tiểu tử này có tiền đồ nha. Vỗ vỗ Tô Minh bả vai. Nói ra, chớ khẩn trương, đi tới tận lực đánh là được. Không cần có áp lực gì, nói bóng gió chính là nói cho Tô Minh. Cũng đừng nghĩ lấy thắng đang làm gì. Có thể đem cuộc tranh tài này kiên trì đánh xong là được. Ngược lại cái này phân kém cũng không thể nào phiên bản. Sợ rằng mỗi người cũng nghĩ không có biện pháp phiên bản. Chỉ có Tô Minh một người trong lòng suy nghĩ muốn phiên bản. Bởi vì đây là hệ thống cho nhiệm vụ nha. Tô Minh vô luận như thế nào đều phải hoàn thành. Với là tạm ngưng kết thúc sau khi bắt đầu tranh tài. Xuất hiện phi thường kỳ lạ một màn. Chỉ thấy một cái không có mặc áo thể thao. Thoạt nhìn tựa hồ chưa tỉnh ngủ ra hỏa ra sân. Người này chính là không trâu bắt chó đi cầy Tô Minh. Tô Minh, cầu 4 ban học bên này thời điểm tiến công. Vừa lúc Tô Minh bên này xuất hiện một cái trục bánh xe biến tốc. Lớp học không vị tận dụng mọi thứ đem cầu truyền cho Tô Minh. Tô Minh hoàn hảo không có như xe bị tuột xích. Tiếp nhận quả banh này. Cơ hội tới Tô Minh nhãn tỉnh sáng lên. Tâm nói mình muốn ghi bàn rồi. Lên sân khấu trước Tô Minh đều nghĩ xong. Có thể dùng đường lăng ngơ kỹ năng trực tiếp nhảy lấy đà slam đăng nha. Tích nhưng mà Tô Minh ôm cầu chỉ có chạy 2 bước. Liền nghe được trọng tài cái còi vang lên. Cái này đặc biệt sao chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết 2 cộng 1. Có thể chính mình cầu còn không có xuất thủ đâu. Tô Minh, người đi như thế nào bước? Tài phán không giải thích được đem Tô Minh banh trong tay lấy mất. Sau đó bên sân Giang Tiểu Quân có chút nóng nảy nói ra. Tô Minh có chút mộng bức. Tâm nói mình chưa từng đụng tới người nha. Làm sao lại phạm quy rồi? Vì vậy Tô Minh hỏi. Cái gì là ôm banh chạy? Hay là ôm banh chạy chính là ở cuộc đấu bóng rổ chung ôm cầu hướng một cái phương hướng ngay cả. Đi 2 bước cầu không có rời tay. Mà Tô Minh căn bản cũng không rõ ràng quy tắc này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên sân 4 ban học một đám người suýt chút nữa té xỉu. Lòng nói ngươi ngay cả ôm banh chạy cũng không biết lên sân khấu đánh cái gì cầu nha. Đặc biệt giáo viên thể dục lúc này đã khóc ngất rồi. Trong lòng phảng phất có một vạn con thảo nê mã đang giục ngựa phi nhanh. Tiểu tử ngươi đây là đang hãm hại ta nha. Mà Tống Chiết Hàng này phảng phất thấy được không mặc quần áo mỹ nữ thông thường. Dị thường hưng phấn, chỉ vào chàng thượng Tô Minh nói ra. Ngươi xem một chút, ta đã nói người này không biết chơi bóng rổ à. Không phải muốn mạnh mẽ đi tới giả vờ cun. Cần gì chứ, Tô Minh ở chàng thượng xác thực rất xấu hổ. Có loại sờ không được phương hướng cảm giác, cũng không biết nên làm cái gì. Các đồng đội minh bạch Tô Minh không biết chơi bóng rổ sau đó, cũng đều lựa chọn tính tránh Tô Minh. Nói đùa đây nếu là trả lại cho Tô Minh cầu lời nói. Đây chẳng phải là đang lãng phí tiến công cơ hội. Kế tiếp cái này hiệp, đối diện phòng thủ dị thường hung tàn. Bốn ban tiến công lâm vào răng co chung. Đối diện lựa chọn bao bọc phòng thủ sách lược. Chỉ có Tô Minh bên này căn bản sẽ không người phản ứng. Bởi vì người đối diện cũng đều đã nhìn ra. Mới đi lên người này kỳ thực chính là hầu tử phái tới đùa so với. Căn bản cũng sẽ không chơi bóng. Không cần phải phòng thủ hắn. Tô Minh, nhận banh, lúc này đây thực sự không có biện pháp. Chỉ có thể đem cầu truyền cho không vị rồi Tô Minh. Nếu không, liền muốn tiến công 3 giây rồi. Tất cả mọi người hy vọng Tô Minh nhận cầu nhanh lên đầu. Đâu có cũng có chút xác suất có thể đi vào. Tiếp tục mang banh lời nói. Ước đoán không phải ôm banh chạy chính là ném cầu. Nhưng mà làm cho các đồng đội tuyệt vọng là Tô Minh vẫn như cũ lựa chọn mang banh. Trực tiếp hướng nội tuyến tiến lên. Lúc này đây Tô Minh học tinh minh rồi. Hướng bên trong vọt hai bước sau đó. Trực tiếp ở đường ném bóng vị trí liền trực tiếp nhảy lấy đà rồi. Hắn muốn làm gì? Mọi người thấy Tô Minh động tác phát giác có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ là muốn làm nhổ ném rổ? Có thể nhìn động tác cũng không giống nha. Ngay tại lúc đại gia buồn bực thời điểm. Thần kỳ thêm bạo lực một màn đã xảy ra. Tô Minh dĩ nhiên trực tiếp đường ném bóng nhảy lấy đà. Sau đó tới một cái hai tay lớn quán lam. Mấu chốt nhất là, hắn dĩ nhiên thành công. Nhìn lại Tô Minh chân lên. Cái quái gì vậy mặc dĩ nhiên là một đôi cũ nát giày vải. Từ lúc nào giày vải nhảy đánh tính tốt như vậy? T, bên sân khán giả trợn mắt hốc mồm đồng thời lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này có phải hay không xuất hiện ảo giác? Trong hiện thực có thể slam đăng nhân là rất ít. Càng chưa nói đường ném bóng nhảy lấy đà rồi. Đây cơ hồ không có khả năng. Bởi vì ẩn ba bên trong có thể đường ném bóng nhảy lấy đà slam đăng người thành công đều rất ít. Kết quả ở trung học một hồi thông thường trong tranh tài. Dĩ nhiên xuất hiện cái này như kỳ tích một màn. Điều này khiến người ta trong lúc nhất thời xác thực khó mà tin được. Thậm chí ngay cả tài phán đều xem ngây dại. Ước chừng tại chỗ sửng sốt 2 giây lúc này mới cuống quýt cầm lấy cái còi thổi một cái. Ý bảo tiến cầu hữu hiệu. 3-3-3 thẳng đến tài phán thổi lên cái còi ý bảo tiến cầu hữu hiệu sau đó. Đại gia cái này mới phản ứng được. Nhao nhao nhiệt liệt hoan hô. Cái này Tô Minh bình thường nhìn qua cũng không vận động. Vì sao mạnh như vậy? Ta cảm giác hắn có thể trực tiếp đi đánh NBA rồi. Vừa rồi một màn kia ta đã thấy. Tuyệt đối là Jordan bám vào người Tô Minh kinh thế hãi tục đập một cái sau đó. Hiện trường các học sinh nhao nhao thảo luận đứng lên. Trong lời nói đại thể vẫn là tràn đầy khiếp sợ. Quá đặc biệt sao Nghiêu? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.